Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệt độ của ngọn nến hình trái tim, dù gió đêm ập đến cũng không thấy lạnh chút nào. Khu Quang Hách chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng của Thủy Lang, nhìn biên độ chuyển động cơ thể cô ngày càng nhỏ giờ đến khi bài hát kết thúc, rượu trong cốc trắng men đã nghiêng trong cốc, không còn chuyển động nữa. Chu Quang Hách đặt cây đàn guitar xuống, nhẹ nhàng rút cốc trắng men đi, đặt món quà bên cạnh cô. Nghe thấy tiếng thở nông của cô ở khoảng cách gần, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, làn da trong suốt giống như quả đào chín. Chu Quang Hách không ngừng tiến lại gần, khi khoảng cách chưa đầy 2-3 cm thì dừng lại, nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng hào của cô, rất lâu, khi kim đồng hồ chỉ 12 giờ cuối cùng sắp nhảy, anh khẽ nói. Chúc mừng sinh nhật. Sau đó, anh đưa tay lau đi lớp kem màu hồng trên khóe miệng cô. Chu Quang Hách nhìn vào đầu ngón tay rất lâu. Gió đêm thổi tắt ngọn nến, gác xếp chỉ còn lại ánh trăng yếu ớt. Anh giơ đầu ngón tay lên môi, L, I, E, M nhẹ. Khu vườn thơm ngát, biệt thự nhà họ Châu, bầu không khí căng thẳng đến mức có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Lý Lan Quỳnh ngồi trên ghế sofa, tay cầm một chuỗi tràng hạt, mắt nhắm nghiền. Đột nhiên, theo tiếng cốc trà nặng nề đặt trên bàn trà, chuỗi tràng hạt lập tức bị siết chặt. Bà ở trong khu vườn thơm ngát này 20 năm, ở không công rồi. Nghe thấy lời này, chuỗi tràng hạt gỗ tử đàn trong tay Lý Lan Quỳnh như sắp bị bóp nát. Đó đều là lựa chọn của ông. Bầu không khí lập tức căng thẳng hơn. Tháng 4, trong biệt thự không chỉ bật điều hòa mà còn đốt cả lò sưởi. Ngọn lửa bùng lên một tiếng, vai Lý Lan Quỳnh khẽ run. Chậm rãi mở mắt ra, nhìn người chồng mặc trang phục nhân dân ở bên cạnh. Bản tính đứa trẻ Thủy Lang đó lương thiện, sẽ không thực sự làm ra chuyện khiến ông khó xử đâu. Một tiếng cười lạnh vang lên, đàn bà nông cạn, tôi đã thử rồi. Con bé vẫn giữ nguyên tính cách như hồi nhỏ, hoàn toàn không coi trọng tiền bạc, cũng không hề tìm hiểu về tiền bạc. Lý Lan Quỳnh chỉ vào đồ sứ, đồ trang trí, bình hoa trong nhà hàng. Những thứ đó... Con bé thậm chí còn chẳng thèm nhìn, bát ăn mì Trường Thọ là bát sứ quan của Nam Tống. Con bé không hề có chút biểu cảm nào, chỉ lo bóc hạt hướng dương và ăn kẹo, vàng thì càng không cần nói. Con bé hoàn toàn có suy nghĩ của người trẻ, cho rằng những thứ đó đã bị thời đại đào thải, nên vứt vào thùng rác. Thiển cận, giọng nói tức giận này đã giảm đi rất nhiều so với lúc nãy. Lý Lan Quỳnh lập tức tiếp lời, con bé chỉ là một đứa trẻ. Năm đó liên tiếp phải chịu những cú sốc lớn như vậy, bác sĩ đều nói rằng trí nhớ sẽ bị đứt quãng. Tôi nhận thấy con bé rất có tình cảm với tôi, nếu không thì sao lại tìm tôi để xin tiền mua đồ ở cửa hàng Tín Thác, chứ không phải tìm Ô Thiện Bình. Thực ra Lý Lan Quỳnh không có nhiều tự tin, nhưng bà ta phải tỏ ra tự tin, nếu không thì hôm nay bà ta sẽ khó lòng vượt qua được cửa ải này. Bà chắc chắn rằng cô ấy nhìn thấy những thứ này trong nhà mà không có phản ứng gì sao? Chắc chắn, tôi đã lớn tuổi như thế này rồi, trải qua biết bao nhiêu chuyện, ở vườn hương chương 20 năm, lẽ nào tôi lại không nhìn thấu một cô gái nhỏ. Phòng khách trở nên yên tĩnh, Châu Hiền thực châm một điếu thuốc, bà hẳn biết rằng Bộ Công an đã bắt đầu truy cứu chuyện dùng xe công cho việc riêng, chúng tôi đều không tiện ra mặt vì Tiểu Khải, huống chi là tôi và Tiểu Luật. Chuyện sợ nhất đã đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi vai vừa thả lỏng của Lý Lan Quỳnh lại căng thẳng trở lại. Chính vì đứa trẻ đó muốn có ô tô, tôi mới chắc chắn rằng nó vẫn không thay đổi mấy so với năm xưa, hoàn toàn không hiểu tình hình đất nước hiện nay, điều này cũng có lợi cho chúng ta. Nếu nó lái xe ra ngoài, nó sẽ biết được ô tô có ý nghĩa gì vào thời điểm này, không thể coi đó là của riêng mình được, bà yên tâm đi. Cách chương